Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, vặn vẹo vương trù. Bị Atyria ở nhờ Morgan thuận thế đổ vào trong ngực của nàng. Tràn đầy mỏi mệt gương mặt thân mật tại Atyria bên gáy cọ sát. Muội muội thân ái của ta, chuyện cho tới bây giờ tất cả đều muộn. Người vô pháp lại trốn không thoát ta nắm giữ. Atyria nhíu mày, lạnh lẽo cứng rắn đem Morgan thân thể đỡ thẳng. Morgan, ngươi đến cùng làm cái gì? Ha ha tương đương, Morgan lười biếng khuôn mặt bên trên lộ ra yêu diễm dáng tươi cười. Nàng si mê nhìn xem Atyria cùng mình chí ít có 8 phần tương tự gương mặt. Nâng tay phải lên tại Atyria trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù chúng ta dáng dấp rất giống, nhưng tính cách lại là hoàn toàn trái ngược. Ngươi từ nhỏ đã là như vậy quật cường. Một khi làm ra quyết định sự tình, tỷ tỷ mặc kệ nói cái gì ngươi đều nghe không vào. Morgan mảnh khảnh ngón tay thuận Atyria tinh, xảo gương mặt chậm rãi trượt, có ngón trỏ điểm tại ngực phải của nàng khôi giáp bên trên. Đã như vậy, ta chỉ có thể lấy phương pháp của mình để ngươi nghe khuyên. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh chi nội, hải mỹ lệ bầu trời. Morgan người đắc ý cười. Nơi này là tinh cầu nội bộ, được xưng là tinh chi nội hải không gian đặc thù. Ta đưa ngươi vận mệnh cùng Camelot thành triệt. Để khóa lại, chỉ cần ngươi còn là Camelot vương liền vĩnh viễn không cách nào rời khỏi tòa thành thị này. Dung. Mạo tương tự hai tỷ muội trên mặt lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Tại Atyria ngưng lông mày ẩn hàm sắc mặt giận dữ nhìn chăm chú. Morgan khắp khuôn mặt là yêu mị nụ cười đắc ý. Từ nguyên nhân góc độ đến xem, tựa như tấm gương hai mặt phân biệt lộ ra khác biệt cảnh sắc đồng dạng. Cảnh đẹp ý vui bên trong lại dẫn một tia khó nói lên lời quỷ gì. Atyria, làm ra lựa chọn đi, nếu như ngươi dự định tiếp tục là vua, tỷ tỷ biết vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tại cái này chỉ có chúng ta Camelot nội thành, thẳng đến thế giới kết thúc ngày đó. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ vương vị truy tìm tự do, về sau ngươi sẽ không còn bị thân phận của King Arthur trói buộc, trở thành chỉ vì chính mình mà sống Atyria Pendragon. Ngươi... Morgan cho ra lưỡng nan lựa chọn để Atyria rất muốn nổi giận. Nhưng nhìn thấy vương tỷ trong mắt cái kia làm người hoài niệm quyến luyến chi sắc. Atyria làm thế nào đều không thể phát tác. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm đều cho rằng Morgan tất cả mưu đồ đều là vì mưu đoạt vương vị. Nhưng khi còn bé nhận qua Morgan không ít chiếu cố, Atyria lại một mực đối với cái này có hoài nghi. Atyria rất khó tưởng tượng vị kia tuổi nhỏ lúc đối với mình cực điểm ôn nhu quan tâm tỉ tỉ, sẽ vì nàng một mực không có hứng thú vương vị mưu hại mình. Chính là bởi vì Atyria hoài nghi trong lòng, nàng một mực không có đối với Morgan xuống sát thủ, yên lặng chịu đựng lấy nàng rất nhiều âm mưu tính toán. Đứng ngoài quan sát lá sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Thì ra là thế. Đây mới là Morgan mục đích thực sự sao? Mặc dù không thể phân ra sau cùng thắng bại, nhưng hôm nay trận chiến đấu này để Skathat 10 phần thỏa mãn. Đi qua lá sâu sơ bộ trị liệu về sau, nàng bắt đầu tự hành sử dụng nguyên sơ rune trị thương cho chính mình. Rất nhanh liền đánh tan trên người rất nhiều vết thương, nhưng tổn hại quần áo tạm thời là vô pháp chữa trị. Tàn tả quần áo bó dưới lộ ra Skathat da thịt trắng nón cùng khỏe đẹp cân đối thân thể. Lá sâu nhìn lên bầu trời bên trong ôm nhau hoa tỉ muội lúc. Cuối cùng sẽ không tự chủ đem khóe mắt liếc qua quét về phía bên người. Đông tương đương, dùng ma thương nhẹ nhàng gõ một cái lá sâu đầu. Skathat lơ đánh nói ra, muốn nhìn liền trực tiếp nhìn. Thân thể của ta không có cái gì vô pháp gặp người địa phương. Những thứ này vết thương đều là thân là chiến sĩ huân chương. Khục tương đương, lá sâu lúng túng ho khan. Một tiếng, ngoặc kép, không nói trước cái này. Ta đại khái hướng ngươi giải thích một chút tình huống hiện tại đi. Tinh chi nội hải, đứng tại thánh đô Camelot trên tường thành. Skathat cùng lá sâu cùng một chỗ nhìn xem trốn ở ngoài thành xa xa những cái kia huyễn tường. Chủng, thú vị, không nghĩ tới luôn luôn sinh hoạt ở thế giới rìa ngoài ta có một ngày có thể đi vào thần linh cùng. Huyễn tưởng chủng ở lại bên trong thế giới, nhìn thấy Skathat trên mặt cái kia kích động biểu lộ. Lá sâu lật lên mắt cá chết nhả rãnh nói, ngoặc kép, thu liễm một chút ngươi chiến ý. Chúng ta ở đây chỉ là ngoại nhân, trước làm rõ ràng tinh chi nội hải tình huống lại cân nhắc vấn đề khác đi. Biết được chân tướng, Atyria không thể lập tức làm ra lựa chọn, cùng lá sâu đạt thành hiệp nghị đình chiến về sau. Nàng ôm bởi vì ma lực tiêu hao mà vô cùng suy yếu Morgan trở lại tàn tạ trong vương cung. Lá sâu cũng cùng Skathat cùng đi đến trên tường thành quan sát tình huống xung quanh. Tiểu quỷ, đừng giáo huấn ta, Skarat bất mãn nghiêng mắt nhìn lá sâu liếc mắt, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là một cái cả ngày chỉ biết là chiến đấu cuồng chiến sĩ sao? Ta có chiến sĩ nhất định tỉnh táo cùng khắc chế, đừng đem sư phụ của ngươi xem như cú chu la in như thế không có đầu óc ra hỏa. Lá sâu khóe miệng, co giật thoáng cái, đáng thương đại cầu. Cái này cũng có thể nằm thương. Lướt qua cái này gây nên Skathat không thích chủ đề. Lá sâu tựa ở trên tường thành có chút khó khăn. Thứ sáu đặc dị điểm là thuận lợi giải quyết. Nhưng tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Alaya cùng Gaia đối với tinh chi nội hải lực khống chế kém xa tít tắp thế giới bên ngoài cùng. Riêng ngoài, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại cùng ức chế lực bắt được liên lạc. Trước đó lá sâu hướng hệ thống đưa ra qua vấn đề này. Nhưng lấy được đáp án để hắn cảm thấy thất vọng. Hệ thống cung cấp truyền tống chỉ giới hạn tại ra vào thế giới nhiệm vụ. Ký chủ tại nhiệm vụ thế giới bên trong tất cả hành động. Thậm chí những thứ này hành động đưa đến hậu quả đều để cho ký chủ tự hành gánh chịu. Hệ thống không cung cấp viện trợ, rồi sẽ có biện pháp. Skathat ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lưu quang bốn phía bảy màu ma. Lực vầng sáng, tinh chi nội hải nhất định có cùng nhân loại thế giới tương liên thông đạo. Chúng ta tốt nhất có thể trước tiên ở trong thế giới này tìm tới một cái dẫn đường người dẫn. Đường, Skathat ánh mắt lần nữa chuyển hướng xa xa huyễn thú. Những thứ này nắm giữ độ cao trí tuệ sinh vật từ trên người nàng cảm nhận được khắc sâu ác ý. Từng cái toàn thân đánh lấy dùng mình lui hướng thảo nguyên chỗ càng sâu. Skathat trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn hết các ngươi. Lá sâu im lặng liếc mắt. Tóm lại, chúng ta trước chờ đến Morgan khôi phục đi. Coi như dùng cường ngạnh phương pháp cũng muốn từ trong miệng nàng nạy ra rời khỏi tinh chi nội hải. Phương pháp, hệ thống ban bố nhiệm vụ là đánh bại ma thần vương gớ tia. Cái này đại biểu lá sâu nhất định phải tham dự cuối cùng ở vào Grand Tam Temple chiến đấu. Căn cứ Atyria được từ sư tử vương ký ức, muốn thu hoạch được Grand Tam Temple tọa độ. Nhất định phải đầu tiên lấy được gớ tia tự mình đưa đến thứ bảy đặc dị điểm nguyên sơ chén thánh. Ma thần vương chế tạo bảy cái đặc dị điểm bên trong. Chỉ có sau cùng thứ bảy đặc dị điểm tại gớ tia cùng Solomon sinh động thời đại trước kia. Cũng chính là hoàn toàn thần đại. Liền gớ tia cũng vô pháp hoàn mỹ trưởng khống thứ bảy đặc dị điểm. Thứ bảy đặc dị điểm vì Babylonia. Nhân loại cùng thần linh chính thức ly biệt thời đại, cũng là loài người trong lịch sử trọng yếu nhất một cái điểm cong. Nếu như gớ tia âm thầm dẫn đạo có thể phá hư thời đại này tính ổn định, nhân lý đốt cháy kiểu liền có thể từ nhân loại sử nguồn cội càn quét toàn cục. Thứ bảy đặc dị điểm tầm quan trọng siêu việt còn lại tất cả đặc dị điểm. Beast chính là nguy hại thế giới an toàn tai họa. Mỗi một cái beast xuất hiện đều sẽ đối với thế giới cùng nhân lý tạo thành to lớn uy hiếp. Ma thần vương gớ tia chính là 7 bis một trong thương hại chi bis. Nhân lý đốt cháy kiểu chính là đủ để nguy hại đến lịch sử loài người tồn tại lớn tai nạn lớn. Nhưng mà, liền ma thần vương gớ tia cũng không nguyện ý tại Babylonia hiện thân. Bởi vì mảnh đất này phía dưới đang ngủ say hắn một tên, đồng sự. Lại nói, bis cùng bis ở giữa sẽ phát sinh chiến đấu sao? Là sao đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ít ra tại cho đê có hạn quan trắc phạm vi bên trong. Chưa từng có hai con bis qua lại chiến đấu ghi chép. Được rồi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Còn là trước hết nghĩ biện pháp rời khỏi tinh chi nội hải. Cùng ức chế lực bắt được liên lạc đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.